hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, còn kém một cái, chương 408, còn kém một cái tiến mê cung. Nhớ tới dễ dàng, làm lên lại không biết có bao nhiêu khó. Nàng không thể so Bạch Vi thông minh, cũng không có Chu Xu cẩn thận. Hiện tại càng không có ngày xưa thân thủ, nàng làm được đến sao? Nàng có thể ở trong mê cung sống sót sao? Nàng nhất định phải tồn tại, nàng không cần chính mình biến thành một cái phế nhân. Tay nàng muốn bắt đao, lấy kiếm, lấy roi, muốn ở bằng hữu gặp nạn khi ra tay hỗ trợ, muốn ở chính mình xảy ra chuyện khi tự giúp mình tự cứu. Nàng không cần biến thành phế nhân, không cần giống như bây giờ. Như vậy, đáng thương, liền mặc quần áo hệ cúc áo, đều làm không được, nước mắt rơi xuống, Tô Mạn nâng lên cánh tay hung hăng xoa xoa, hít sâu, nhìn phía ngoài cửa sổ đen kịt không trung, nàng bỗng nhiên hạ quyết tâm, đứng dậy thu thập hành lý. Thế giới này, mỗi người đều có con đường của mình phải đi. Từ buổi sáng bắt đầu, tiểu khu bên ngoài xe thanh không có đình quá, một chiếc lại một chiếc xe ở quảng trường phụ cận tập hợp. Vật tư vận chuyển, nhân viên triệu tập, lộ tuyến an bài, sở hữu hết thảy đều ở bình tĩnh tiến hành. Nguyên bản người đến người đi đăng ký chỗ, vật tư chỗ, đổi chỗ, toàn bộ tạm dừng sử dụng. Mỗi người đều biết, tổ chức muốn rút lui, bởi vì lại quá một ngày, số 21 trò chơi liền sẽ di động đến thành nội nội. Cho nên, căn cứ giữ không nổi, đối mặt kế tiếp trinh, đồ. Rất nhiều người cảm thấy mê võng, thói quen có quy luật, có trật tự tiến trò chơi, bỗng nhiên đối tương lai sinh ra sợ hãi, nếu nửa đường thượng gặp được trò chơi làm sao bây giờ? Nếu tân căn cứ cũng có số 21 loại trò chơi này làm sao bây giờ? Không, không có nếu, đáp án là khẳng định, bọn họ ở trên đường nhất định sẽ gặp được trò chơi. Hơn nữa là hoàn toàn xa lạ trò chơi. Tất cả mọi người nóng này. Chỉ cần lại đi 10 cá nhân. 10 cá nhân. 10 cá nhân là có thể duy trì được hiện tại căn cứ mấy ngàn người ổn định sinh hoạt. Vì cái gì không ai đi? Vì cái gì? Sở Hoài Cẩm ở trên quảng trường dán bố cáo. Mặt trên viết, số 21 trò chơi người chơi còn kém. Một người, mây đen quay cuồng. Sau giờ ngọ áp lực mà nặng nề, ngẫu nhiên khởi một trận gió, khô nóng ẩn ẩn cất giấu lạnh lẽo, làm người nhịn không được chờ mong vũ mau xuống dưới, xua tan khó nhịn nắng nóng. Thẩm Mặc từ bên ngoài mang về tới một cái tân xe lăn. Xuất phát thời gian trước tiên, nhóm đầu tiên đi trước vật tư tổ, chúng ta lưu đến buổi chiều tam điểm, cùng nghiên cứu khoa học tổ người cùng nhau đi, chính là thời tiết không được tốt nga, Bạch Vi. Ngắm mắt bên ngoài mây đen, muốn hạ mưa to, trời mưa cũng không có biện pháp. Nhân viên cần thiết sơ tán rút lui, toàn đổ ở bên nhau ngược lại càng nguy hiểm mơ siêu, hắn đem xe lăn đẩy lại đây. Ngồi trên đi thử thử, Bạch Vi sử quải trượng đứng dậy. Thử ngồi ngồi xe lăn, qua loa đại khái. Chắp vá có thể sử dụng, Thẩm Mặc hỏi, thoải mái sao, nàng vặn vẹo, còn có thể đi, chính là có điểm ngạnh. Thẩm Mặc ôm nàng lên, phóng trên sofa, sau đó từ trên sofa hủy đi một cái đệm, phô ở tân trên xe lăn, lại lần nữa điều độ cao. Hắn đem Bạch Vi ôm lại đây, hỏi nàng, còn ngạnh sao, ngô, không ngạnh, nàng không lớn tự tại điều chỉnh dáng ngồi. Ninh Mi nói, chính là đệm cùng xe lăn nhan sắc không đáp, có điểm xấu a. Thẩm Mặc, ngoa kép, trước sau như một khó hầu hạ, hắn đứng dậy nói, lót phía dưới nhìn không thấy, xấu liền xấu đi, không cần, ngươi lấy đi. Bạch Vi vẻ mặt không vui, này ngoạn ý sẽ kéo thấp ta cách điệu. Thẩm Mặc bất đắc dĩ hỏi nàng, vậy ngươi muốn thế nào? Bạch Vi thực nghiêm túc suy tư vấn đề này, ngoa kép. Ta ở công tước trang viên cầm một đám thảm lông, toàn đôi ở thú bông phòng tiểu thư phòng, ngươi đi giúp ta tìm một cái, muốn thủ công bệnh, không cần mang in hoa, nhan sắc tốt nhất là màu xanh đen. Nàng móc ra treo ở trên cổ chìa khóa vàng, mở ra thú bông phòng môn, lại hỏi hắn, ngươi biết màu xanh đen là cái gì nhan sắc sao? Không cần lấy sai rồi, là rất sâu lam, giống đêm khuya không trung, không phải màu đen cái loại này nặng nề, mang điểm thần bí hơi thở, nếu có thua liền càng tốt, ai, ngươi biết thua là cái gì sao? Chính là thảm phía dưới tế tuệ tuệ, Thẩm Mặc nghe được mày thẳng nhăn, tấu chương xong, hết chương.